Tàn bạo khóc nương tử, chương 38, 9 tiểu lão bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng trước một tòa nhà xa hoa, Bạch Mạn Điệp kỳ quái hỏi, đây là đâu? Ngươi không nghĩ tới đây làm chuyện xấu chứ? Đông Phương Vũ, thật là có bệnh, ăn xong không ở lại khách điếm lại đi kéo nàng đi tới cái chỗ. Này, đây là đâu? Được rồi, nếu nàng không nhìn nhầm, bốn chữ kia hẳn là thương. Mang sơn trang chứ, nàng lát nữa sẽ biết, hắn bất mãn nhìn nàng, đi. Thẳng tới gõ cửa, trong chốc lát lập tức có người bước ra. Đằng sau, cổng chính đang được mở rộng chính là một vị lão bá hơn 50 tuổi, hòa ái. Hiền lành, lão bá vừa thấy Đông Phương Vũ cung kính nói. Ra, thỉnh vào trong, trong giọng nói cũng không che giấu được hưng phấn. Không thể, nào tên kia lại có một nơi ở xa hoa như vậy. Ách nhìn người không thể nhìn, tướng mạo, Lý quản gia cực khổ cho thúc rồi. Vị Lý quản gia này đã theo hắn nhiều năm, trung thành tận tụy, đối với Lý quản gia hắn tự nhiên cũng khách khí. Lý quản gia cười cười chú ý tới Bạch Mạn Điệp, đôi mắt nhìn chăm chăm nàng. Ra, vị cô nương này là, chẳng lẽ là lão bà chủ từ mang về? Phu nhân, Lý quản gia kinh ngạc cười rộ lên, bộ dạng có thể miêu tả bằng một chữ ngốc. Đều đã lớn tuổi như vậy rồi, cẩn thận đừng kinh ngạc quá, kẻo bị bệnh tim. Bạch Mạn Điệp bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Cười cái, gì, thật sự đáng cười vậy sao? Gia, ngài rốt cuộc cũng chịu thành thân rồi. Hắn còn, tưởng với tính tình của gia cả đời sẽ không lấy lão bà chứ. Thu dọn thấm phương viện cho tốt, tìm hai nha hoàn. Hầu hạ nàng, thỉnh Sa đại nương may cho nàng vài bộ y phục thuận tiện đưa đến. Chút yên chi thủy phấn, châu báu trang sức. Hắn một bên vừa phân phó vừa kéo. Bạch Mạn Điệp theo sau người. Bạch Mạn Điệp từ sau lưng hắn mãnh mẽ trợn mắt có. Tiền thì rất giỏi a, ném đi cũng được. Tiền, nàng không ham. Lý quản gia, đây thực sự là nhà hắn. Bạch Mạn Điệp, nhịn không được hỏi lại một lần. Nàng đột nhiên có chút minh bạch tên kia nói. Đưa nàng đi mua vật dụng hàng ngày là bởi vì nhà hắn ở đây, sau này có thể thường xuyên ở lại. Hồi phu nhân, đây thực sự là phủ đệ của gia. Kỳ, quái, một nhân vật như gia, sao có thể tìm về một nữ nhân ngu ngốc. A, nàng phẫn nộ gục đầu xuống, vận khí nàng đúng là tốt thật, ở một ngôi miếu đổ nát mà cũng nhặt được một lão công lắm tiền. Đang đi tới phòng khách, Lý quản gia lập tức ôm tới một đống sổ sách lớn. Ra, đây là sổ sách trong nửa năm nay. Đông Phương Vũ thản nhiên nói, đưa đến thư phòng, nhiều năm như vậy, trên danh nghĩa là sản nghiệp của hắn nhưng vẫn do Lý quản gia trông coi. Lý quản gia là một người đáng tin cậy, sổ sách này hắn có xem hay không không quan trọng. Bạch Mạn Điệp nháy nháy mắt, một đống lớn như vậy. Lẽ nào hắn có rất nhiều sản nghiệp sao? Lý quản gia mỉm cười. Phu nhân, 2/3 sản nghiệp ở Thương Mang Sơn Trang đều là của gia cả. Bên cạnh đó cũng còn hằng hà vô số sản nghiệp khác. Cái gì? Bạch Mạn Điệp có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn chỉ có một sản nghiệp thôi chứ. Ở Thương Mang Trấn quả thật có một vị lão bản rất có tiền, thế nhưng tên đó hình như họ Kim, mọi người đều gọi hắn là Kim lão bản. Lúc nàng nghe tới xưng hô đó, còn tưởng Kim lão bản là một đại gian thương chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nàng nuốt nuốt nước bọt, hắn không phải chính là Kim lão bản trong truyền thuyết chứ. Phu nhân, gia chính là Kim lão bản, thế nhưng gia không thích mọi người gọi là Kim lão bản. Bạch Mạn Điệp giờ khóc giờ cười. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là Kim lão bản. Đều nói Thương Mang Trấn có ba nhân vật vô cùng lợi hại, Thiên Cơ các chủ tuyệt tình kiếm khách, Kim lão bản, thế nhưng nàng chưa từng nghĩ qua đối tượng của mình lại là vị Kim lão bản kia. Sáo Ngọc công tử, Đông Phương Vũ, Kim lão bản, trời ạ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thân phận. Tiểu Điệp, nàng trước tiên xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hừ, Bạch Mạn Điệp xoay người bỏ đi, tức giận chừng mắt nhìn hắn. Nam nhân chết tiệt kia, ngoài miệng thì nói thích nàng, nhưng lại xem nàng như ngoại nhân, cái gì cũng không nói cho nàng biết. Đưa phu nhân xuống dưới nghỉ ngơi, sau đó đến thư phòng gặp ta. Bạch Mạn Điệp bất mãn đứng lên. Vâng, phu quân, nàng, nói xong nghiến răng nghiến lợi, nam nhân chết tiệt này, có tiền thì giỏi lắm, sao? Thấm phương viện nằm trong một tòa tiểu viện độc lập, là nơi ở của nữ chủ nhân, đối diện với Thương Mang viện của Đông Phương Vũ. Phu nhân, các nàng từ nay về sau sẽ là thiếp thân nha. Hoàn của ngài, Lý Tổng Quản chỉ vào hai nha hoàn thanh tú, giới thiệu với nàng. Bạch Mạn Điệp nhàn nhạt trả lời một câu, không tệ, so với Lưu Ly còn kém hơn một chút. Lý Tổng Quản nhìn hai nha hoàn một cái, hai nàng rất thông minh, lập tức tới thỉnh an. Nô tỳ Nguyệt Nhi, Diệu Nhi, bái kiến phu nhân. Đứng lên đứng lên, nàng chịu không nổi loại quy củ Này, tạ ơn phu nhân, quả nhiên là nha hoàn của Kim lão, bản rất có giáo dưỡng, thậm chí so với nàng còn khéo hơn. Phu nhân, ngày mai sẽ có người đến đo y phục cho. Ngài, những trang sức này đều là gia thưởng. Lý tổng quản vung tay, lập tức có người hầu mang đến một đống đồ trang sức. Bạch Mạn Điệp cười nhạt, tiện tay cầm vài món ném cho hai nha hoàn, tặng các ngươi, chú ý, là tặng không phải thưởng. Thưởng, xem Bạch Mạn Điệp nàng là nô bộc à, những kẻ có tiền quả nhiên đều y như nhau. Phu nhân, vị phu nhân này thoạt nhìn không tham tài, ra thật sự rất có mắt nhìn. Tổng quản đại thúc, sau này đừng tặng đồ cho ta. Cái gì cũng không cần, những y phục trang sức này nên mang đi đâu đó đi. Nàng là người trong giang hồ, không chú trọng những thứ này. Ngay cả y phục áo liền, quần đang mặc trên người, nàng đã mặc rất không quen. Phu nhân, ngài tại sao không cần? Chín người kia đều thích, không thích cả ngày trang điểm cho đẹp lên làm gì? Ta cũng không phải hoa nương. Lý tổng quản trong lòng đối với nàng lại đánh giá cao thêm vài phần, quả là một vị cô nương đặc biệt. Có thể là ra nhìn những tiểu từ khuê các giả dối đã quen rồi, nên mới chọn một nữ tử thẳng thắn như vậy. Phu nhân, thời tiết phương Bắc đang dần trở lạnh, e rằng phu nhân ngài chịu không nổi. Một vị cô nương nũng nịu như vậy, làm sao có thể chịu được khí trời phương Bắc, phải may chút y phục giữ ấm. Ta nguyên bản chính là người phương Bắc, lúc còn ở hiện đại nàng sống ở phương Bắc sao lại có thể sợ lạnh. Theo nàng thấy thời tiết ở đây so với hiện đại còn ấm áp hơn, thì ra là thế, nhưng mà phu nhân, ra ban rồi thì sẽ không thu lại, ngài nên giữ lại đi. Hắn nếu dám thu hồi, ra nhất định mắng chết hắn. À, là vậy, nàng rầu rầu môi, thập phần khó chịu. Phu nhân, nếu không còn gì sai khiến, lão nô xin phép cáo lui. Đại thúc a, ngươi đừng có lão nô nữa, ngươi là trưởng bối của ta rất ngại a. Lý quản gia mỉm cười, càng thêm tán thưởng Bạch Mạn Điệp, một mình ta ăn nhiều như vậy. Bạch Mạn Điệp nhìn thức ăn đầy cả một bàn, ra sức nhíu mày, có tiền cũng không cần lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, chỉ đủ cho 30 người ăn. Đúng vậy, phu nhân, không còn ai khác sao? Ăn một mình thì còn gì thú vị, ra dùng cơm cùng tổng quản, thỉnh phu nhân một mình dùng bữa. Bạch Mạn Điệp cầm đũa lên, cùng nhau ăn đi, nô tỳ không dám. Đừng nói như vậy, sau này ở trước mặt ta cứ việc xưng ta, không cần có quá nhiều quy củ, nàng sớm muộn cũng bị phiền chết. Hai nha hoàn sợ hãi quỳ xuống, nô tỳ không dám. Các nàng đã làm sai chuyện gì? Bạch Mạn Điệp buông đũa, nhanh chóng nâng các nàng dậy. Ai ra, đừng quỳ nữa, đứng lên. Tạ ơn phu nhân, đừng cảm ơn ta, cùng ăn đi. Đồ ăn nhiều như vậy, không ăn chẳng lẽ để cho heo? Thế nhưng, không nhưng nhị gì cả cầm bát đũa lên, sau đó lại, đây, không cần nhiều quy củ như vậy, mọi người chung sống tốt với nhau. Đa tạ phu nhân. Hai nha hoàn lập tức vành mắt đỏ, hoè, các nàng đã hầu hạ nhiều vị cô nương như vậy, nhưng chưa từng thấy ai hòa nhã như phu nhân, thảo nào ra muốn chọn nàng làm vợ, quả thật là một nữ tử tốt. Bạch Mạn Điệp không biết Đông Phương Vũ đang làm cái quỷ gì, cả ngày không nhìn thấy hắn. Hỏi Nguyệt Nhi, Diệu Nhi, Đông Phương Vũ ở đâu, các nàng đều nói không biết. Đông Phương Vũ chết tiệt, không phải quên mất nàng rồi chứ? Hừ, nam nhân quả nhiên đều là cùng một loại. Cùng Đông Phương Vũ ở chung nhiều ngày như vậy, hắn đột nhiên biến mất, thật sự có cảm giác không quen. Để cho ta vào. Bạch Mạn Điệp đang nằm dài trên bàn, đờ ra, một giọng nói thanh thúy mềm mại tiến tới hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nàng miễn cưỡng đứng lên. Diệu Nhi, Nguyệt Nhi, có chuyện gì? Thúy Huyền tiểu thư tới. Diệu Nhi tiến vào thông báo. Thế nhưng Bạch Mạn Điệp thấy thần sắc của các nàng dường như không được tự nhiên. Ai a, thỉnh nàng vào. Bạch Mạn Điệp trong lòng nghi hoặc, Nguyệt Nhi đứng bên ngoài nghe phu nhân phân phó chỉ có thể để Thúy Huyền tiến vào. Thúy Huyền cao ngạo tiêu sái tiến vào, liếc mắt nhìn Bạch Mạn Điệp cười lạnh nói, ngươi chính là nữ nhân gia mới mang về. Cũng chỉ có vậy thôi. Nguyên bản nàng tưởng rằng Bạch Mạn Điệp là một nữ nhân mỹ lệ, hiện tại xem ra chỉ thường thường bậc trung, dung mạo so với nàng còn kém xa lắm. Vị trí kim phu nhân, nàng mơ ước đã lâu rồi. Thúy Huyền tiểu thư, đây chính là phu nhân. Nguyệt Nhi nhịn không được kháng nghị, tuy rằng nàng và phu nhân mới biết nhau có một ngày, thế nhưng nàng biết phu nhân là người tốt. Thúy Huyền được nuông chiều mỏi, người đều biết, nàng không hy vọng phu nhân chịu ủy khuất. Thúy Huyền kịch liệt nói, tới phiên ngươi nói chuyện, sao, nha hoàn này thật là lớn mật. Thúy Huyền tiểu thư, Thấm Phương Viện chính là nơi ở của phu nhân. Diệu Nhi nghiêm túc nhắc nhở Thúy Huyền, đừng quên thân phận của Bạch Mạn Điệp, câm miệng, Thủy Huyền tức giận mắng một tiếng, một, cái tát đánh vào mặt Diệu Nhi, cút, xem ra nữ nhân ra mang về không phải, nhân vật tầm thường, mới một ngày đêm, đã thu mua được hai nha hoàn. Nữ nhân, này là một kình địch a, không thể không diệt trừ. Mắt thấy Diệu Nhi bị đánh, Bạch Mạn Điệp rốt cuộc phát. Hỏa cả giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhân này chạy tới chỗ nào diễu võ? Dương Oai thực sự là không nói đạo lý. Bạch Mạn Điệp thương xót Diệu Nhi kéo nàng đến bên. Người kiểm tra thương thế. Thúy Huyền cao ngạo ngẩng đầu. Ta là nữ nhân của gia. Cái gì? Bạch Mạn Điệp ngẩn người. Thúy Huyền dương dương tự đắc. Ta nói ta là thị. Thiếp được gia sủng ái nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mạn Điệp buông Diệu Nhi ra, một bước tới gần. Nàng, biểu tình phi thường nguy hiểm. Thị thiếp, Đông Phương Vũ Xú nam nhân. Kia cư nhiên dám nuôi tiểu lão bà quá sức không nể mặt nàng rồi. Không sai, đừng tưởng hạ nhân gọi ngươi một tiếng phu. Nhân thì ngươi thực sự là phu nhân, ngoại trừ ta, ra còn có 8 thị thiếp. Bạch Mạn Điệp trong lòng có chút lạnh, hai chúng ta, nữa là 10 người, Thúy Huyền khinh miệt liếc nhìn nàng một cái. Không, sai, muốn làm chính thất, ngươi không xứng, nam nhân như gia chỉ có nàng mới. Xứng, Bạch Mạn Điệp trong lòng có một trận lạnh toát cảm. Thấy hình như mình bị lừa rồi, trong lòng có một hơi phiền muộn, khiến nàng hít. Thở không thông, hắn có lão bà, không chỉ một người, nếu như ngươi bây giờ cút đi ta còn có thể cho ngươi. Chút tiền, nếu như ngươi chết tại chỗ này, e rằng không được thuận tiện cho. Lắm, Thúy Huyền thấy Bạch Mạn Điệp như người mất hồn, càng thêm càn rỡ. Ánh mắt Bạch Mạn Điệp đột nhiên biến đổi, sắc bén. Nói, cút xa ta một chút, đừng quấy rối tâm trạng tốt đẹp của ta. Nữ nhân ngươi, vừa nhìn đã thấy giống như kỹ nữ từ Câu Lan, nơi múa hát diễn kịch thời Tống. Nguyên ở TQ, bỏ ra rồi, bớt diễu võ Dương Oai trước mặt ta một chút. Nàng vốn, dĩ tâm trạng không được tốt vậy mà nữ nhân này cư nhiên cứ thêm dầu vào lửa. Ngươi, ngươi dám mắng ta, chấm, Thúy Huyền giơ tay lên, một, cái tát nóng hực trời giáng in trên mặt Bạch Mạn Điệp. Bạch Mạn Điệp thật sự là xui xẻo, có chút thích Phương. Trấn Hiên thì bị Phương phu nhân đánh, động lòng với Đông Phương Vũ thì bị tiểu, lão bà của hắn đánh. Xem ra nàng với cổ đại thật sự không có duyên, hiện đại mới chính là nhà của nàng. Bạch Mạn Điệp tới gần Lâm Thúy Huyền, nheo mắt nhìn. Nàng, ta là người có thể cho ngươi đánh sao? Đánh vô ảnh la sát thực sự chán. Sống rồi, tiện nhân ta sẽ đánh ngươi. Thúy Huyền giơ tay, chuẩn bị đánh thêm một cái. Nàng còn chưa kịp xuống tay đã bị Bạch Mạn Điệp một tát tiếp một tát đánh vào trên mặt. Bạch Mạn Điệp nàng sớm đã nổi danh, giết. Người còn được đừng nói chi vài cái tát. Thúy Huyền đánh nàng một cái, nàng trả lại 10 cái. Huề nhau, đánh xong 10 cái tát, Bạch Mạn Điệp kéo kéo tay áo cười nhạt. Trong vòng 3 giây cút ra ngoài cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Khí thế của Bạch Mạn Điệp làm Thúy Huyền hoảng sợ, không nói được lời nào, nhanh chóng mang đầy một bụng tức bỏ đi. Tiện nhân, ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phu nhân, mặt của ngài. Diệu Nhi dè chừng hỏi, rất sợ chọc giận phu nhân. Ta không sao, Diệu Nhi, ngươi có sao không? Thúy, Huyền đánh nha hoàn, nhưng kỳ thực là đánh nàng. Diệu Nhi trong lòng có một trận cảm động, phu nhân. Thật sự là người tốt không để tâm đến bản thân mình mà còn lo cho nàng. Phu nhân, Diệu Nhi không sao. Bạch Mạn Điệp thật sâu thở ra một hơi. Các ngươi lui, xuống đi ta muốn yên tĩnh một chút. Phu nhân, ngài đừng để tâm đến những lời của Thúy. Huyền tiểu thư, già nếu mang ngài về thừa nhận ngài là phu nhân thì nhất định. Rất quan tâm ngài, Bạch Mạn Điệp bình tĩnh hỏi. Hắn thật sự có 9 thị. Thiếp, Nguyệt Nhi chần chừ một chút gật đầu. Cái tên lừa đảo kia có 9 người còn thấy chưa đủ. Đi trêu chọc Bạch Mạn Điệp nàng. Vậy mà hắn ban đầu còn không biết xấu hổ giả. Mù sa mưa nói muốn đem vị cô nương kia gả ra ngoài tất cả đều là gạt người. May mà nàng đối với Đông Phương Vũ chỉ có chút hảo cảm, không đến mức khăng. Khăng nhất mực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tuy rằng khổ sở nhưng cũng không phải quá thương tâm. Mẹ nó, nam nhân kia thực sự quá đáng mà. Nàng đã lâu, rồi không có nói tục bây giờ thực sự giận đến mất cả lý trí rồi. Nguyệt Nhi, Diệu Nhi hai mặt nhìn nhau, không ngờ phu. Nhân cũng mắng chửi người khác. Phu nhân, ngài nên thông suốt một chút. Nam nhân ai, chẳng có tam thê tứ thiếp nhất là nam nhân như gia. Bình thường đều có nữ, nhân tự tìm tới cửa. Nhà đầu A, nữ nhân cũng phải sống có tôn nghiêm. Sau, này đừng gọi ta phu nhân, ta không gả cho tên hỗn đản đó, gọi tiểu thư đi. Nhưng mà, không nhưng nhị gọi tiểu thư, phu nhân, xưng hô, nghe chói tai quá. Vâng, tiểu thư, hai nha hoàn chỉ có thể vâng lời. Lại đây, ta cùng các ngươi nói chuyện. Một, mình nàng đã muốn buồn chết rồi. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ để nhanh, chóng quay về hiện đại, từ khi biết hắn có 9 tiểu lão bà, nàng đã bỏ đi rồi. Nàng luôn luôn là một nữ tử nhấc lên được thì bỏ xuống. Được, nếu đã định trước là không thể ở bên nhau, sớm nên cắt đứt tình ý, có thể. Sắp tới nàng sẽ khổ sở, nhưng qua đoạn thời gian này là tốt rồi. Nàng sớm có dự, định trở về, nên nhanh chóng chuẩn bị tốt để ly biệt. Hiện tại sớm xa nhau, đối với cả hai người đều là việc tốt. Tiểu thư, nô tỳ. Được rồi, đã nói là không được xưng nô tỳ nữa mà. Đừng khách khí với ta như vậy, xem ta như tỳ tỳ các ngươi đi. Động một chút là, xưng nô tỳ quả thực là không có nhân quyền. Hai nha hoàn lần thứ hai cảm động, tiểu thư thực sự là người tốt, nàng cái gì cũng tự mình làm, đối với các nàng lúc nào cũng hòa nhã. Thậm chí còn kéo các nàng cùng ăn, đem trang sức chân quý tặng cho các nàng. Bây giờ còn bảo các nàng xem mình như tỷ tỷ, chủ tử như vậy sớm đã chết hết cả. Rồi, được tiểu thư hậu đãi như vậy, các nàng tự nhiên tận tâm hầu hạ tiểu thư. Tức chết ta rồi, à tiện nhân kia. Cư nhiên dám đánh ta. Thúy Huyền trở lại Thiên Tư Viên, nổi giận đùng đùng. Nàng luôn là chân bảo được cha mẹ nâng niu, cư nhiên lại bị một nữ nhân lai. Lịch bất minh cho ăn tát, nàng không cam lòng a, nguyên lai tưởng muốn thị uy. Trước nữ nhân kia, không ngờ là nàng không dễ chọc. Tiểu thư, nha hoàng quỷ quỷ ra chủ ý, nghe nói ra, thưởng à rất nhiều cái này cái nọ, vừa vào cửa đã hướng mọi người gọi à phu. Nhân, nếu tiếp tục để à ở lại, e là bất lợi với tiểu thư. Nếu tiểu thư có thể, làm kim phu nhân, nàng làm nha hoàn cũng nở mày nở mặt. Lâm Thúy Huyền nói, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Loại bỏ nàng, ý kiến hay. Tiểu thư ngươi đã quên, Tuyệt Tình cư ở ngay sát vách, thiên hạ đệ nhất sát thủ sợ gì không giải quyết định một tiểu nữ từ chứ. Trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Thúy Huyền lộ ra một nụ cười, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ. Nhưng mà, à tên gì mới được, lai lịch thế, nào, Lãnh Tuyệt cuồng giết người cần một bức họa và tư liệu của đối phương. Nàng cái gì cũng không biết, cái này, Lãnh Tuyệt cuồng hành nghề sát thủ nhiều năm như vậy, chưa từng có ngoại lệ. Nha hoàn trong mắt vừa truyền, chi bằng thỉnh lão gia hỗ trợ, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra, có cha ta hỗ trợ, xem à chạy đường nào, cha vẫn hy vọng ta được làm kim phu nhân, nhất định nguyện ý giúp ta. Lâm gia mặc dù không phải cự phú, cũng rất có gia sản, được gọi là đại phú đại quý, ngay từ lần đầu Lâm Thúy Huyền gặp Đông Phương Vũ đã bị hắn cuốn hút, hắn bề ngoài tuấn mỹ, nổi bật khí chất bất phàm, quan trọng hơn là hắn lại có gia nghiệp khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gả cho nam nhân như vậy, chính là mơ ước thiết tha của nàng. Phụ nữ các nàng hợp mưu, hướng Đông Phương Vũ làm kim quy tế. Đáng tiếc tên kia lại không động lòng trước sắc đẹp, đối với nàng một chút hứng thú cũng không có. Bước vào đường cùng, cha nàng đem nàng làm lễ vật tặng Đông Phương Vũ làm thị thiếp, hy vọng gần gũi lâu ngày có thể đoạt được vị trí kim phu nhân. Lâm lão gia tuy là thương nhân, nhưng cũng qua lại với một số người trong giang hồ, nếu đến giải quyết Bạch Mạn Điệp cam đoan vạn vô nhất. Thất, vạn lần không thể thất thủ, trừ khử xong Bạch Mạn Điệp, nàng thừa dịp, nhảy vào, không chừng có thể thật sự làm kim phu nhân. Đúng vậy, có con rể như gia, Lâm gia nhất định nhanh chóng phát triển, lão gia vẫn muốn gia làm con rể ngài, đương nhiên sẽ giúp. Tiểu thư, hảo, lập tức gửi một phong thư, tiện nhân, ngươi chờ. Xem, cố gắng chờ xem, ám sát vô ảnh la sát, chỉ có ngu mới làm, người chính là do gia mang về. Bạch Mạn Điệp đang cào hứng tán gẫu cùng hai nha hoàn, đột nhiên cửa bị đá văng ra, một nữ tử đang đùng đùng nổi giận vọt đến, mở miệng ra đã nói một câu vô nghĩa không có tiêu chuẩn, khỏi phải nói, là một trong mấy tiểu lão bà của tên kia. Bạch Mạn Điệp đứng lên, động tác cùng vẻ mặt so với Du Côn cũng không sai biệt chi mấy. Ngươi là ai? Tiền Kiều Kiều tiểu thư giận dữ. Ta là thị thiếp của gia, là phu nhân tương lai. Tiền Kiều Kiều nàng không hề rụt rè vào cửa đã ba năm, gia đương nhiên coi trọng nàng hơn. Nữ nhân này một chút giáo dưỡng cũng không có, tư sách bất quá cũng chỉ tầm thường, so ra thế chỉ sợ không so nổi với Tiền gia, cỡ nàng cũng được gia yêu ái. Nàng rất không cam tâm à, nàng lười nhác trả lời, nàng đối với hắn cũng đã hết hy vọng, lão bà hắn đến, nàng cũng không có phản ứng. Trong lòng không thể, không có phản ứng kia ít nhất là không muốn biểu hiện ra ngoài. Ngươi, cư nhiên dám dùng khẩu khí này nói chuyện với ta, ngươi biết ta là ai sao? Cha ta là Tiền gia trang chủ nhân, nếu Kim lão, bản là phương Bắc thủ phủ Tiền gia tuyệt đối đứng thứ hai. À, nguyên lai là Tiền tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Bạch Mạn Điệp đột nhiên cười cười, bất quá chưa từng nghe qua, nàng là người, trong giang hồ, đối với thương trường không có hứng thú. Ngươi, Tiền kiểu kiểu vẻ mặt phẫn nộ, ngươi là, thiên kim nhà nào, Bạch Mạn Điệp đắc ý nói, ta a, bổn cô nương chính là, ta, liên quan gì ngươi, có bản lĩnh thỉnh quan phủ đến điều tra ta đi, ngươi, tiện nhân, ai ai ai, bổn cô nương ta họ Bạch. Họ Bạch là được, rồi, ngươi có thể gọi ta Bạch tiểu thư, không chuẩn ngươi gọi tiện nhân. Bạch, Mạn Điệp tên thật hơi mẫn cảm, không thể tùy tiện nói. Tiền kiểu kiểu không phải Lâm Thúy Huyền, biết Bạch cô. Nương này không dễ chọc, ngữ khí có chút dịu xuống. Bạch cô nương, chỉ cần, ngươi nguyện ý ta và ngươi có thể cùng thờ một chồng. Cho dù làm thiếp cũng, không quan hệ, à, ngươi đã là tiểu lão bà của hắn, chuyện này lại. Cần hỏi ta, chấm, các nàng trên danh nghĩa đúng là thị thiếp nhưng đến tên các nàng. Đông Phương Vũ còn chẳng biết, nếu muốn làm kim phu nhân, chỉ có thể xuống tay. Trên người Bạch Mạn Điệp, nói đến việc này, Tiền kiểu kiểu thập phần xấu hổ. Đại tỷ, đừng gọi bậy, nàng chỉ có hai muội muội, Tiền đại tiểu thư không nên. Gọi vậy, Bạch Mạn Điệp không kiên nhẫn phất tay. Được rồi, ngươi biết ta gọi hắn là gì không? Đại ca đó, đừng có coi ta là lão bà của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn, muốn làm phu nhân của hắn thì tự mình đi tìm hắn đi, đừng tìm ta. Thật sự chẳng có gì hay ho, cư nhiên gặp phải tên hỗn đản kia. Nếu, có thể lựa chọn, nàng tình nguyện không biết hắn. Đại tỷ, Tiền tiểu thư, nương của ta chỉ sinh một mình ta. Ngươi gọi ai là đại tỷ vậy, nương đương nhiệm à, ta tuyệt đối không có ý mạo. Phạm ngài đâu, Tiền kiểu kiểu tiểu thư cố gắng nén giận, dịu giọng. Nói, đại tỷ, ngươi thực sự không thể cùng ta sống hòa bình sao? Lăn xa ra một chút, đừng tới phiền ta. Nói lại lần, nữa xem, mẫu thân bổn cô nương chỉ sinh có mình ta, ta không phải đại tỷ ngươi. Ngươi họ Tiền, ta họ Bạch, không liên quan, không thân thích gì hết. Nàng đã, muốn hết kiên nhẫn, nếu không đi nàng thực sự sẽ giết người. Bạch Mạn Điệp như thế không coi ai ra gì, Tiền Minh hừ. Lạnh một tiếng, không cam lòng bỏ đi. Kế tiếp liên tục có vài nữ tử tới đây, đều là tiểu lão. Bà của Đông Phương Vũ tìm Bạch Mạn Điệp thì uy có, mượn sức cũng có. Bạch Mạn Điệp thật sự chịu không nổi, đóng cửa lại để hai tay yên tĩnh. Hắn cả tá, tiểu thiếp như hoa như ngọc như vậy, còn muốn lấy lòng của nàng, đáng bị thiên. Lôi đánh chết, may mắn nàng không yêu hắn lắm, nếu không nhất định rất thương. Tâm, cách chương.